Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. An Lâm đào hoa kiếp. An Lâm mặt có chút nóng hổi, cả người bị Tô Thiển Vân câu nói kia làm cho có chút mất hồn mất vía. Hồi lâu hắn mới từ Tô Thiển Vân trong lời nói lấy lại tinh thần, có chút ngạc nhiên hỏi: Hằng Nga, cái kia Quảng Hàn cung trên Hằng Nga sao? Nàng là tỷ tỷ của ngươi? Không phải thân tỷ tỷ, là tỷ tỷ kết nghĩa. Nàng đối ta khá tốt, là ta bằng hữu tốt nhất. Vừa nhắc tới Hằng Nga, Tô Thiển Vân trên mặt cũng là có ý cười. An Lâm cũng hứng thú. Hắn không nghĩ tới trên địa cầu trong truyền thuyết Hằng Nga, trong thế giới này cũng tồn tại. An Lâm không khỏi miên man bất định đứng lên. Hắn hỏi tiếp, kia Ngụt Cung có phải hay không còn có một con sẽ giã thuốc con thỏ, cùng một cái mỗi ngày tại đốn cây nam nhân? À, ngươi nói con thỏ là Tiểu Nguyệt đi. Nó là tại Nguyệt Cung trên luyện đan. Còn có Quảng Hàn Cung thế nhưng là văn bản rõ ràng quy định, cấm chỉ hết thảy nam tử đặt chân. Ngươi nói có nam tử ở nơi đó đốn cây, làm sao có thể nha? Tô Thiển Vân cười hồi đáp. Dạng này à? An Lâm gật gật đầu. Xem ra nơi này tình huống thực tế cùng trên địa cầu truyền thuyết vẫn có một ít xuất nhập. Kia Hậu Nghệ cùng Hằng Nga có còn hay không là vợ chồng à? An Lâm tiếp tục hiếu kỳ nói. Làm sao có thể nha? Hằng Nga tỷ tỷ thế nhưng là thiên đình đệ nhất mỹ nữ. Người theo đuổi nàng có thể từ thiên đình xếp tới Đông Hải Long Đình. Làm sao lại coi trọng một cái sẽ chỉ xạ nguyệt lượng địa tiên? Xạ nguyệt lượng? An Lâm lúc này càng mộng. Bởi vì truy Hằng Nga tỷ tỷ quá nhiều người rồi, cho nên nàng liền mua cái quy củ. Đó chính là ai có thể tại mặt đất đem cung tiễn bắn tới Nguyệt Cung phía trên mới có tư cách gặp nàng một mặt. Tô Thiển Vân giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này. An Lâm giật mình. Vậy hắn về sau đem tiễn bắn tới Nguyệt Cung trên không có? Tô Thiển Vân lắc đầu. Không có. Nghe nói hắn giữ vững được 9 năm, cuối cùng giống như ngộ ra được cung tiễn đại đạo, đột phá thành địa tiên, về sau liền vui vẻ rời đi. An Lâm ngoạc kép, cái này cùng hắn trong ấn tượng Hậu Nghệ khác biệt cũng quá lớn, nhưng hắn thật sự là bất lực nhả rãnh. Vậy là ngươi làm sao cùng Hằng Nga trở thành tỷ muội? Cái này đến từ ta 5 tuổi khi đó nói đến. Khi đó Hằng Nga tỷ tỷ đến từ Tinh Châu thu thập Thái Âm Hàn Thủy, đi ngang qua Thanh Mộc Hoàng Cung. Lúc đầu An Lâm chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Tô Thiển Vân lại là không có chút nào đề phòng địa đưa nàng cùng Hằng Nga sự tình êm tai nói. Tô Thiển Vân rất nghiêm túc nói, từ nàng khi còn bé bị Hằng Nga nhìn ra tư chất bất phàm mà kết duyên, đến nàng trưởng thành thời điểm cùng Hằng Nga cùng một chỗ từng giờ từng phút sự tình, vô luận chi tiết đều nói cho rồi An Lâm nghe. An Lâm càng nghe càng là trở nên bất an. Huy, huy, ngươi cũng quá tín nhiệm ta đi. Liền ngươi mỗi lần đi Nguyệt Cung chơi thời điểm, Hằng Nga vừa thấy mặt liền hôn chuyện của ngươi cũng nói cho ta nghe. Các loại 16 tuổi lúc ấy, Hằng Nga còn ôm ngươi ngủ. An Lâm ý thức được chính mình tựa hồ nghe đến rồi cái gì đồ vật ghê gớm. Vì để tránh cho chính mình vì biết quá nhiều mà gặp tai bay vạ gió, hắn vội vàng dừng lại Tô Thiển Vân nói tiếp câu chuyện. An Lâm có chút xấu hổ, cái này Tô Thiển Vân làm sao chuyện gì đều nói với hắn, quá không khoa học đi. Mà lại hắn hỏi cái gì Tô Thiển Vân liền nói cái gì? Còn có hay không đệ nhất nữ thần giác ngộ? Đúng lúc này, một cái suy đoán không khỏi tại An Lâm trong lòng dâng lên. Nàng hẳn là cái thiên nhiên ngốc. Ai, lại nói chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian lại học tập một chút đi. An Lâm có chút bất đắc dĩ đề nghị. Nói chuyện đột nhiên bị An Lâm đánh gãy. Tô Thiển Vân cũng không nóng giận, ngược lại khéo léo, rồi một tiếng. Sau đó hai tay để lên bàn, lẳng lặng chờ lấy An Lâm sau đó phải dạy nội dung. Thấy được nàng lúc này bộ dáng, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại An Lâm trong đầu. Trải qua một đoạn giãy giụa về sau, hắn vẫn là nghĩ thử một lần. Phía dưới chúng ta tới thử nghiệm nói đơn giản một chút câu đơn. An Lâm trịnh trọng nói. Nói xong, hắn trên giấy ghi rồi hai cái câu đơn. Nói tiếp đi, phía dưới muốn luyện tập chính là một cái đơn giản nhất chủ vị tân kết cấu. Ngươi đi theo ta niệm ha. Được rồi, ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc. Tô Thiển Vân hết sức chăm chú. I love you, mềm nhũn lòng người thanh âm vang lên lần nữa. Ta yêu ngươi, tiếng phổ thông, ta yêu ngươi, tiếng phổ thông. Tô Thiển Vân mỗi chữ mỗi câu theo sát niệm. An Lâm chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cả người sắp hưng phấn đến đã hôn mê. Hắc hắc, nữ thần đối ta thổ lộ. An Lâm ở một bên cười khúc khích, ngươi cười đến vui vẻ như vậy, có phải hay không ta niệm rất khá nha? Tô Thiển Vân gặp An Lâm trên mặt có tiếu dung, có chút vui vẻ hỏi. An Lâm lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu nói, ngươi niệm đến cực kỳ tốt, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể nhiều niệm mấy lần, làm quen một chút. Tốt, xin hỏi câu nói này là có ý gì đâu? Tô Thiển Vân hiếu kỳ nói. Xong, làm như thế nào giải thích với nàng? Lúc này An Lâm trợn tròn mắt, đều nói xúc động là ma quỷ. Hắn lúc này mới ý thức tới, làm sao theo Tô Thiển Vân giải thích cái từ này hàm nghĩa? Là một đại vấn đề à? Một phen thiên nhân giao chiến về sau, An Lâm cuối cùng chỉ có thể cược Tô Thiển Vân là một cái tâm tư đơn thuần nữ hài. Ta vẻn vẹn chỉ là dạy ngươi một cái đơn giản chủ vị tân đoàn ngữ mà thôi. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng. Đây là, ta yêu ngươi, ý tứ. An Lâm nghiêm trang nói. À, nguyên lai là ta thích ngươi ý tứ nha. Tô Thiển Vân không đầu không đuôi nhẹ gật đầu. Nhưng là sau đó, nàng liền giống như là ý thức được cái gì. Rơi vào trầm mặc, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Loại này không khí trầm mặc phảng phất đang nổi lên cái gì. An Lâm vô cùng khẩn trương, hắn chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút mà thôi, hy vọng nàng đừng coi là thật. Tốt a, An Lâm thừa nhận, hắn lựa chọn cái này đoàn ngữ làm câu ví dụ dạy Tô Thiển Vân, đích thật là tồn tại một chút tìm đường chết tiểu tâm tư. Ai bảo hắn vẩy muội thuộc tính đột nhiên thức tỉnh đâu. Cản cũng ngăn không được. An Lâm có chút bất an nhìn về phía Tô Thiển Vân. Thấy được nàng chạm trong mắt màu xanh lam có hơi nước. Thổi qua liền phá khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng. Mím chặt đôi môi. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. An Lâm thấy thế bắt đầu hối hận rồi. Vội vàng giải thích nói. Ta đây chẳng qua là đang dạy ngươi ngữ pháp. Không có ý tứ gì khác. Ngươi chớ hiểu lầm. Tô Thiển Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn An Lâm, một bộ ủy khuất đến cực điểm, lại không chỗ khiếu nại bộ dáng. Nàng phiết lấy tiểu xảo cánh môi, dùng hơi mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu sẵn giọng. Hằng Nga tỷ tỷ nói không sai, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, là một tên tuyệt đại phong hoa nữ tử. Hai mắt đẫm lệ mông lung đối ngươi hờn dỗi thời điểm. Là một loại gì cảm giác? Ông trời ơi, thật đáng yêu. An Lâm huyết mạch phún trương. Đúng là hưng phấn đến thiếu oxy. Sau đó hai mắt tối đen. Ngất đi, Tô Thiển Vân không biết nàng cái biểu tình này. Đến cùng đối An Lâm tạo thành bao lớn lực sát thương. Làm nàng nhìn thấy An Lâm bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Cái mũi còn chảy máu, không khỏi tại chỗ sửng sốt. An Lâm đồng học, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại, đừng dọa ta à. Nhìn thấy An Lâm vẫn là không có phản ứng. Tô Thiển Vân luống cuống,